Dâm ma, chương 159, cửu thiên xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc anh cô đang vì kỳ xảo hôn môi của Dương Thần làm cho hai mắt mê ly, thì hai tay của hắn đã đưa vào nàng trong áo cách cái yếm mà bắt lấy hai bầu vú to căng tròn, đầy sự co giãn mà nhẹ nhàng xoa nắn. Hai vú to bị trêu chọc cũng làm cho anh cô hứng tình mà rên rỉ. Dương Thần hai tay bắt được hai vú to của nàng, cảm giác mềm mại mà co giãn của bầu vú mang lại, cảm giác nó sướng mà nhịn không được bắt đầu nhào nặn, thì lòng bàn tay cách cái yếm cảm nhận được hai quả núm vú đang sung huyết từ từ mà cương cứng lên. Dương Thần cũng nhịn không được buông tha nàng môi mỏng, nhẹ nhàng cho nàng nằm xuống rồi cởi ra nàng hết y phục, một thân thể trắng nõn, hai vú to tròn, bờ mông săn chắt mà trên bầu vú to có hai hạt núm vú to đỏ chót mà cương cứng, còn cái âm đạo hừng phấn mà ướt át vì dâm thủy chảy ra. Dương Thần liền tham làm đè lên nàng thân thể cúi lầu ngâm lấy một hạt núm vú, hàm răng nhẹ cắn lấy cái núm kéo ra. Làm cho anh cô rên một tiếng, Dương Thần một tay bắt bầu vú còn lại mà nhào nặn xoa bóp, lâu lâu để hai ngón tay kẹp lấy núm mà xe xe. Thoải mái, anh cô không ngừng mở ra hai môi mỏng mà rên rỉ, Dương Thần còn lại một cái tay đã đưa xuống âm đạo mà xoa lên nàng cái mờ u béo múp, một ngón tay đã tách ra hai mép thịt đâm vào trong mà ra vào. Không ta ra, đã mấy chục năm không được thoải mái, hôm nay anh cô lần đầu tiên như thế bị kích thích không lâu làm nàng quát to một tiếng cao trào. Dương Thần rút ra ngón tay thì dâm thủy không ngừng từ lỗ âm đạo mà chảy ra xuống giường ướt một mảnh. Dương Thần cũng không nhịn được ẩn đi quần áo rồi quỳ xuống tách ra nàng hai chân, quy đầu định lên hai mép thịt ma sát vài cái rồi ấn vào, hai mép thịt được tách ra hông hắn thút mạnh cả cây côn thịt thô to đâm sâu vào tận căn đến khi chạm lấy hoa tâm mới ngừng lại. Đau, anh cô hét thảm một cái vì đau đớn nước mắt đều chảy ra. Quá chật thật sướng. Dương Thần đâm vào nàng âm đạo, thì bên trong vì đã lâu không được thoải mái nên không ngừng siết và co thắt kẹp lấy côn thịt làm Dương Thần thoải mái mà thốt ra. Dương Thần nói một tiếng rồi cúi đầu nhìn đã khóc anh cô thì thương tiếc, lần nữa hôn lên nàng môi mỏng mút lấy cái lưỡi ướt át, hai tay cũng không ngừng di chuyển ở nàng trên cơ thể, một hồi thì mới bắt một bầu vú mà xoa nắn, một tay cũng đưa xuống nàng bờ mông thịt to và căng tròn, vừa bóp lại ấn lấy một bên mông thịt mà kích thích. Anh cô từ từ cũng hết đau mà lại thấy khó chịu, hai chân đưa lên kẹp lấy hông Dương Thần mà hẩy lên, để côn thịt ma sát âm đạo mang lại thoải mái. Dương Thần thấy vậy ngồi lên hai tay bắt hai bầu vú to nhào nặn, hông bắt đầu nhịp côn thịt cũng từ từ ra vào nàng trong âm đạo. Thật cứng, thật to, đâm ta, đến tử cung. Theo những cú đâm thọc ra vào anh cô cảm giác âm đạo không ngừng mang đến từng cơn khoái cảm ùa tới, nàng cũng phối hợp mà rên rỉ. Dương Thần nghe nàng rên mà hưng phấn hai tay bỏ qua nàng hai vú to, đưa xuống nâng lên nàng bờ mông thịt côn thịt thì đâm thọc càng nhanh càng mạnh vào âm đạo. Bạch bạch bạch, những tiếng ra vào mạnh mẽ của côn thịt hai chỗ giao hợp va đập vào làm không ngừng phát ra âm thanh. Ta ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cô không lâu khoái cảm cũng đến giới hạn mà quát to một tiếng cao trào, từ trong tử cung phun ra từng đợt dâm thủy dội lên hắn côn thịt. Ta cũng ra, Dương Thần cũng không có kiềm chế mình bắn tinh nâng lên nàng mông thịt hông thút mạnh một cái, quy đầu đỉnh lên hoa tâm, tinh dịch mạnh mẽ mà phun ra bắn đầy nàng tử cũng. Dương Thần bắn xong nằm lên anh cô thân thể mềm mại, đưa mắt liếc về Công Tôn Chỉ. Ha ha, Công Tôn huynh chắc cũng hứng lên nha, dù sao là huynh đệ cũng không thể để huynh nghe mà kiềm chế như vậy. Dương Thần nhìn lấy Công Tôn Chỉ vì nghe mình và anh cô giao hoan mà hứng tình, thân thể cũng đang rung rẩy, hắn liền bị ổi cười một tiếng nói. Anh cô vừa nghe Dương Thần nói mà tự mình bổ não, không biết nàng nghĩ gì mà khuôn mặt hơi trắng, mà dùng sức lực còn lại đưa lên hai tay ôm hắn cổ, hai chân kẹp lấy hông hắn thật chặt, con mắt đã ươn ướt nhìn Dương Thần. Ngoan ngươi đẹp nhưng vậy sao ta nở đâu chớ nghĩ lung tung. Dương Thần nhìn lấy anh cô cử động với lời nói mình hơi mập mờ, liền hôn lên nàng môi mỏng nói. Dương Thần an ủi một tiếng anh cô, rồi đi đến Công Tôn Chỉ trước người, đổ cho hắn uống dục tử tề. Công Tôn Chỉ cảm giác toàn thân khô nóng, dục vọng bùng phát, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Khà khà, Công Tôn huynh có mỹ nữ đợi huynh mấy chục năm đâu, huynh đi đến mà xã dục vọng thoải mái, khà khà. Dương Thần bị ổi cười, dưới ánh mắt tuyệt vọng trợn trừng hai mắt của Công Tôn Chỉ, một cái không gian hiên ra, khi hắn nhìn bên trong thì từ tự hắn đều muốn, hai mắt đã giật đến đỏ ngầu vì bên trong hắn rất quen thuộc là một mỹ phụ đầu hối tóc lưa thưa, khuôn mặt xấu xí tứ chi đều gãy đang bị vài xiềng xích khóa chặt, không ai khác đó là cửu thiên xích mà đang ở hắn tuyệt vọng, lại có một cách tay đưa hắn xuống địa ngục đẩy vào. không dê dê, Công Tôn chỉ kêu lên đầy tuyệt vọng như heo bị chọc tiết chỉ có thể hét lên. Công dê dê, Tôn, chỉ, gào u ô ô, ngươi làm gì không dê dê muốn. Dương Thần liền đưa tay đóng lại không gian nhưng vẫn còn nghe một tiếng đầy căm phẫn và một tiếng gào như sói tru thêm một tiếng phẫn nộ. Khà khà thế nào, nảy sướng không? Dương Thần nhìn nghe mà hả hê lấy, rồi đi lên giường nằm xuống kéo qua anh cô vào trong ngực hỏi. Chuyện gì, anh cô chưa trả lời thì cửa phòng bị phá ra, Công Tôn lục ngạc chạy vào vì nghe được tiếng gào hồi nãy của Công Tôn chỉ, Dương Thần không đợi nàng phản ứng cách không một điểm, rồi hút lấy kéo nàng ôm luôn vào trong ngực. Cách trương.